Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 569, chương 568 sớm muộn trở thành địch. Nhìn xem Zuma Takiko cái kia như cũ sáng sủa cùng ngay thẳng biểu lộ, Rama đoàn người lại không cách nào lại dùng vừa mới tầm mắt đến đối đãi đối phương. Quả thật, trước mắt thiếu nữ này tựa hồ là một cái vô cùng người đơn thuần. Trước sau như một, không hiểu được ẩn giấu tâm sự, nói dễ nghe một chút gọi thuần túy, nói khó nghe chút gọi thiên thật, nhưng ít ra sẽ không khiến cho người khác ác cảm, thậm chí rất dễ dàng dẫn tới hào cảm của người khác. Hẳn là một cái rất được hoan nghênh, để cho người ta rất muốn kết giao loại hình, chỉ là cái gọi là đơn thuần, căn cứ lập trường khác biệt, ý nghĩa cũng sẽ sinh ra biến hóa. Tại phương diện tốt đơn thuần, cái kia liền có thể nói là thiện lương, mà nếu như là tại không phương diện tốt đơn thuần đâu. Tên là Zuma Takiko thiếu nữ vừa mới mấy lời nói, liền để Rama đoàn người sinh ra cảm giác như vậy. Nói cách khác, trước mắt thiếu nữ này cũng không là một cái đáng giá yên tâm lui tới đối tượng. Ách, Suzuka liền tựa như biết được lấy đối phương này loại bản chất một dạng. Một bên âm thầm líu lưỡi, một bên cắn chặt bờ môi, một bộ căn bản không muốn cùng Zuma Takiko có tiếp xúc kháng cự bộ dáng. Zuma tiểu thư, ngươi, Nasume cũng là gương mặt muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, liền Nasume đều bởi vì Zuma Takiko vừa mới cái kia lời nói mà thay đổi đối nàng ấn tượng. Sao rồi, ngược lại là Zuma Takiko bản thân, giống như căn bản không có phát giác được chính mình nói cái gì. Lệch ra cái đầu, rất là dáng vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu. Đáng tiếc, ta không phải Yakou chuyển thế. Rama liền giống như cười mà không phải cười giống như mà nói. Coi như thật sự là Yakou chuyển thế, đó cũng là kiếp trước đồ vật. Kiếp trước cái kia có vận mệnh hoặc là sứ mệnh cái gì cũng cùng ở kiếp này không quan hệ. Không có lý do gì là một chút điểm khả năng liền thông suốt ra tính mạng của mình đi trao đổi a. Rama có ý riêng lời giải thích, đổi lấy là Zuma Takiko sững sờ. Ngay sau đó, Zuma Takiko liền nói như vậy. Sao có thể nói như vậy đâu? Zuma Takiko liền ngoài dự liệu phản bác. Một người vận mệnh cùng sứ mệnh cũng không là đơn độc cùng tách rời, mà là rất nhiều người chờ mong chỗ hội tụ mà thành. Tựa như Yakou đã từng gánh vác lấy nhiều người như vậy hy vọng tại cái kia phát triển thuyền kiên pháo lợi thời. Đại chiến tranh bên trong trấn hưng chú thuật, hoàn thành rất nhiều người tâm nguyện. Đối với vĩ đại như vậy hắn, mọi người vẫn đều đối với hắn có chỗ chờ mong. Nếu như rời bỏ con đường này, đây không phải là đang trốn tránh sao? Nói như thế Zuma Takiko hoàn toàn không có phát hiện, bầu không khí là trở nên càng ngày càng mất tự nhiên. Có khả năng nhìn ra được, Zuma Takiko tựa hồ đối với vận mệnh cùng với sứ mệnh này loại tồn tại cực kỳ coi trọng, thậm chí đem xem như chí cao chỉ tiêu. Hết thảy trái với vận mệnh cùng sứ mệnh hành vi đều là không chính xác. Lớn hơn người, vì cái gọi là vận mệnh cùng sứ mệnh, mọi người còn hẳn là vì thế hy sinh cũng sẽ không tiếc. Zuma Takiko liền đối với này tin tưởng không nghi ngờ, cũng đem coi là tuyệt đối chuyện chính xác. Chỉ cần là vì hoàn thành sứ mệnh, tuân theo vận mệnh, cái kia cho dù là từng chút một khả năng đều hẳn là theo đuổi. Dù cho kết quả không tốt cái kia cũng đáng. Dạng này Zuma Takiko thậm chí cho người ta một loại cảm giác, cho người ta một loại vì đi đến mục đích, mặc kệ là dạng gì hy sinh đều có thể cho phép. Cứ việc sẽ buồn thương, sẽ đồng tình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lưỡng lự cảm giác. Đương nhiên, đối tượng không chỉ có bao quát người khác, đồng thời cũng bao quát chính mình. Cái này là Zuma Takiko đơn thuần, đơn giản, để cho người ta không rét mà run. Có thể bản thân hoàn toàn không có phát giác được điểm này. còn tại đối Rama nói như vậy lấy, ta cảm thấy, coi như ngươi không phải Yakou chuyển thế, ngươi cũng được công nhận nhà Tsuchi Mikado người thừa kế. Tài năng của ngươi là thượng thiên trao cho ngươi đồ vật vô cùng chân quý, dạng này mới có thể cùng địa vị tuyệt đối không thể uổng phí hết. Hẳn là dùng tại chính xác công dụng bên trên. Suma Takiko nước cùng ở tại cùng người khác trình, bày lý tưởng của mình một dạng, nói đến phá lệ khởi kinh. Tinh mỹ trên gương mặt xinh đẹp còn một mực mang theo nụ cười vui vẻ. Giống như là bình thường căn bản không có cơ hội có khả năng nói với người khác này loại lời trong. Lòng giống như lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, dù cho cái kia vui vẻ là từ chung, cái kia hưng phấn cũng là từ đáy lòng. Giờ này khắc này Suma Takiko cho người cảm giác lại không còn là tốt đẹp như vậy. Ngược lại có thể làm cho người nhòm ngó đến một thân ô vặn vẹo bộ phận. Thế là, Nasume cùng Suzuka đã hoàn toàn mất đi lời nói. Rốt cuộc nói không nên lời một câu. Rama thì nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ này. Ngữ khí bắt đầu trở nên hờ hững. Như vậy, xin hỏi một chút, cái gọi là chính xác công dụng hẳn là cái gì đây? Rama thái độ liền lập tức trở nên xa lánh đứng lên. Nhưng Suma Takiko lại hoàn toàn không có phát hiện. Đó là đương nhiên là cùng ta. Suma Takiko cơ hồ là theo bản năng kiếm ra thân thể, muốn nói ra cái gì cho tới nay đều nghĩ thuyết minh sự tình một dạng. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Đúng lúc này, công chúa, thỉnh nói đến đây liền tốt. Chuyện kế tiếp không thể ở loại địa phương này tùy tiện nói đi ra a. Một cái tức yêu nhã lại lễ phép thanh âm theo Suma Takiko sau lưng đột nhiên truyền ra. Cắt ngang Suma Takiko lời nói, nghe được cái thanh âm này, Rama không có biểu hiện ra mảy may ngoài ý muốn. Nasume thì là bị giật nảy mình, ngay sau đó ý thức được cái gì, nhìn chăm chú hướng Suma Takiko sau lưng. Đến mức Suzuka, nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, một đối với con mắt trong nháy mắt trợn đến lớn nhất. Ngay sau đó toát ra trước đó chỗ không cách nào so sánh e ngại cùng sợ hãi. Sau đó, một cái thanh âm khác ngay tại Suma Takiko sau lưng cùng một chỗ vang lên. Nên rời đi, công chúa, so với cái kia yêu nhã lại lễ phép thanh âm. Cái thanh âm này bên trong chỉ có trầm ổn cùng giác ngộ, cho người ta một loại vô cùng tài trí lại lý trí cảm giác. Nghe được cái thanh âm này, Rama cũng là có chút giật mình. Nguyên nhân rất đơn giản, làm sao cảm giác giống như ở nơi nào đã nghe qua cái thanh âm này. Rama cứ như vậy nhíu mày, nhìn chăm chú hướng phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt nổi lên linh thị, ánh sáng, không ngừng tập trung ma lực, ngóng nhìn mà đi. Dưới tình huống như vậy, Rama cuối cùng thấy tồn tại ở Suma Takiko sau lưng hai cái thức thần đường nét cùng mơ hồ bề ngoài. Nhưng ở Rama chuẩn bị tiếp tục xem sạch lúc, Suma Takiko đã bình tĩnh lại giống như, tức có chút tiếc nuối, lại có chút áy náy mở miệng. Thật xin lỗi. Vốn còn muốn cùng các người cố gắng tâm sự, nhưng bây giờ còn không phải lúc dáng vẻ. Nói như vậy lấy, Suma Takiko đột nhiên nhoẻn miệng cười. Bất quá, chúng ta nhất định rất nhanh liền lại sẽ gặp mặt, đến lúc đó sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm đi. Lưu lại nếu như vậy, Suma Takiko liền như đồng kỳ đợi lúc kia đến một dạng. Xoay người, rời đi chỗ này. Cùng lúc đó, thủ hộ lấy Suma Takiko hai cái thức thần cũng triệt để linh thể hóa biến mất. Nhìn xem Suma Takiko bóng lưng rời đi, Rama tạm thời không nói. Nasume là biểu lộ là có vẻ hơi khó coi. Akikei, Nasume liền có chút bất an đối Rama lên tiếng. Ta biết, Rama nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, xem ra đó cũng là một cái sớm muộn sẽ trở thành địch nhân của chúng ta ra hỏa a. Rama liền có phán đoán, như thế cùng dự cảm. Kết quả,